Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, cái gì cũng chưa. Các thôn dân tiếng la đinh tai nhức óc, cách thật xa đều nghe được rõ ràng. Bởi vậy khắp nơi người cũng đều vội vàng tiến đến hỗ trợ. Càng có người khua chiêng gõ trống khắp nơi thông chi hộ gia đình. Làm đại gia mang theo đồ vật tiến đến dập tắt lửa. Lại trong chốc lát lúc sau, hoàng gia điền phụ cận, cơ hồ tụ đầy thôn bắc mọi người ra. Chỉ nhìn đại gia trên mặt đều là lo lắng bộ dáng. Sốt ruột hoảng hốt từ bên cạnh mương máng mang nước, đều một thân chật vật. Này hoàng đại nương như thế nào còn chưa tới? Chúng ta đại gia hỏa giúp nàng dập tắt lửa. Nàng khen ngược, còn ở nhà ăn cơm đâu? Có phải hay không không cùng nàng nói rõ cháy chính là nhà ai mà a? Trong đó một cái trưởng bối sốt ruột thượng hỏa nói. Tiếng nói vừa dứt, trong đám người chen vào một người tới. Dương mắt nhìn bận rộn đám người, lại nhìn chấm đất ánh lửa. Hoàng đại nương chỉ cảm thấy não nhân co rút đau đớn một chút. Này chân đều có chút không nghe sai sử, tức khắc sụi lơ nhào vào trên mặt đất. Thiên giết a, này hỏa không thiêu nhà người khác như thế nào liền thiêu nhà ta đâu? Này muốn cho chúng ta cô nhi quả phụ như thế nào sống a? Hoàng đại nương gân cổ lên gào nói. Người khác vừa nghe trong lòng hụt hẫng, nếu không phải xem ở nhà nàng lương thực không có đáng thương, thật muốn cùng nàng hảo hảo bình phân xử. Trước mắt cũng chậm trễ không ít thời gian. Tuy rằng các thôn dân tới mau, nhưng rốt cuộc này lúa đều mau chín, lại không phải thanh mạ, cho nên cũng lợi hại. Lúc này mới một lát sau, ruộng lúa đều hủy hoại một nửa. Trong không khí đều bay phân cho, trừ bỏ này phân cho ở ngoài, còn có thể nghe thấy kia bùm bùm tiếng vang. Chỉ nhìn những cái đó hạt thóc đều bị nướng thành thục mễ hoa. Dừng ở ruộng nước, hoàn toàn hủy hoại. Mẹ ngươi đừng khóc, này tất cả mọi người đều ở cứu hỏa đâu, còn có thể lưu. Hoàng kiến dân ở bên cạnh khuyên nhủ. Lưu cái gì lưu a? Chờ này hỏa dập tắt, cái gì cũng chưa. Năm nay lương thực không có, lương thực nộp thuế cũng không có. Hoàng đại nương này nước mắt nước mũi treo ở trên mặt, hai mắt đều có chút mê mang lên. Người bên cạnh cũng nhịn không được thở dài một hơi. Còn không phải sao, hiện tại tuy rằng mới hủy hoại một nửa, nhưng rốt cuộc hỏa còn không có diệt đâu. Chờ hoàn toàn diệt xong rồi, này 10 mẫu đất cũng không sai biệt lắm toàn không có. 10 mẫu đất diện tích không nhỏ, lúc này cũng không công phu hống hoàng đại nương. Nói vài câu lúc sau, nhưng phàm là có sức lực đều mang theo thùng nước cầm thủy quản hướng nơi xa chạy tới. Sở Từ nhìn này đen như mực đồng ruộng cũng cảm thấy đáng tiếc. Rốt cuộc này lương thực mọc khả quan, bất quá cũng là hoàng gia xứng đáng. Hoàng đại nương nếu biết rõ giao không ra lương thực nộp thuế cổ sở, cần gì phải tới tính kế nàng. Huống chi này hoàng đại nương một nhà ít nhất còn có cái thân thích bằng hữu, mà nàng lại một mình mang cái này đệ đệ. Nếu là nguyên chủ như vậy vô năng tính tình, kia vài mẫu điền hảo ý có thể đem tỷ đệ hai cái sống sờ sờ bức tử. Ông trời nột, ngươi như thế nào như vậy không có mắt a? Lương thực cũng chưa, ta cũng không sống a. Hoàng đại nương còn ở khóc lóc, bên cạnh kia trưởng bối bị nàng xảo khó chịu, mở miệng hỏi, chờ này hỏa diệt, làm trước hết phát hiện cháy người lại đây nói rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không cần chờ, ta chính là cái thứ nhất phát hiện cháy, sau đó lập tức kêu nhà ta nam nhân, hắn trước dập tắt lửa, lúc sau ta lại khắp nơi gõ đáy bồn thông chi những người khác. Một nữ nhân đứng dậy, mở miệng lại nói, muốn nói này họa cũng kỳ quái. Nguyên bản hảo hảo, đột nhiên liền đi lên. Ta vừa rồi ly đến lại xa, chờ chúng ta gọi tới người thời điểm, hỏa thế đã ngăn không được, có phải hay không có người phóng hỏa. Xem không phát hiện khả nghi người chạy qua, kia trưởng bối lại nói, hết chương.